Nô lệ bóng tối, tác giả, Guilty Theory, thực hiện, Thư viện báo, chương 2401, Two Tyran hai bảo chúa. Một cánh tay khổng lồ, được dệt nên từ bóng tối và hắc thạch, vươn lên từ cái bóng vô hình, trải dài gần 2 cây số, rồi nó từ từ hạ xuống, lòng bàn tay rộng lớn đập vào sườn núi với một lực kinh hoàng. Những sợi tơ đen tung bay trong cơn gió bão, và một cơn lốc tuyết thoát ra từ bên dưới chúng, hòa vào không khí lạnh giá. Ngọn núi rên rỉ khi bóng ma của Condemnation, sự kết án, đè nặng lên nó, và một cái đầu khổng lồ theo sau cánh tay khổng lồ kia. Cái bóng của Tyran, bảo chúa, đã chết từ từ tự kéo mình ra khỏi bóng tối và đứng thẳng dậy. Sừng sững trên thế gian, kích thước của nó thực sự không thể tưởng tượng nổi hình bóng tối tăm của Condemnation. Sự kết án, cao ngang ngửa hầu hết các ngọn núi trên trái đất, và ngay cả ở đây, trong thế giới nhân tạo của trò chơi của Ariel, nó vẫn tỏ ra lớn đến mức không thể tin được, đứng ở điểm thấp nhất của sườn núi, gần biển mây gợn sóng và những tấm thảm tơ đen che giấu nó. Cái bóng của cơ sượt Tyran, bảo chúa bị nguyền rủa, vươn cao hơn nửa đường đến đỉnh núi Snow Castle, lâu đài tuyết. Nếu Condemnation, sự kết án, giơ tay lên, chúng sẽ phủ bóng lên đỉnh núi lởm chởm và lên cả con bướm đêm đen khổng lồ đang đậu trên đỉnh núi. Puppeteer, kẻ điều khiển, đang nhìn xuống hình bóng cao chót vót của Condemnation, sự kết án, vẫn bất động một cách kỳ lạ. So với bóng ma khổng lồ, nó trông gần như nhỏ bé, từ đầu râu đến mép cánh gấp lại. Con bướm đêm đen khổng lồ không rộng quá 1 cây số. Chỉ bằng 1/4 chiều cao không thể dò được của Condemnation. Sự kết án, thân hình thực tế của nó thậm chí còn nhỏ hơn. Khi bóng ma khổng lồ đứng thẳng dậy, cơ sượt Tyran, bảo chúa bị nguyền rủa, cuối cùng cũng có phản ứng. Nó di chuyển, đôi cánh run rẩy một cách tinh tế. Một tiếng lách cách kỳ lạ bao trùm thế giới, khiến những cơn gió điên cuồng vì kinh hoàng. Puppeteer, kẻ điều khiển, nhìn xuống cái bóng của Condemnation, sự kết án, và cái bóng của Condemnation, sự kết án, liếc nhìn lên, hướng đôi mắt vô hồn của nó vào Puppeteer. Kẻ điều khiển, đi đi, xé xác nhau ra. Sunny căng mình chống lại những sợi dây vô hình, gào thét trong câm lặng khi chúng xé toạc chính bản thể cậu. Dù cậu có chống cự quyết liệt đến đâu, dù cậu có tự làm mình bị thương nặng đến mức nào khi chiến đấu chống lại String of Down, những sợi dây nghi ngờ, cậu cũng không thể thoát khỏi sự kìm kẹp của chúng. Ngược lại, với mỗi khoảnh khắc trôi qua, ảnh hưởng xảo quyệt của Puppeteer, kẻ điều khiển, càng lan rộng, trói buộc cậu chặt hơn. Và mặc dù cậu đang tuyệt vọng hy vọng rằng cái bóng của Condemnation, sự kết án, sẽ xung đột với con bướm đêm đen kỳ lạ, nhưng chẳng có gì đảm bảo điều đó sẽ xảy ra. Bóng ma đó khác với những cái còn lại, nó sở hữu một tâm trí riêng. Tuy nhiên, tâm trí đó lại kỳ dị và xa lạ, không dễ gì thấu hiểu. Sunny không biết điều gì dẫn dắt nó, và do đó cậu không biết Condemnation, sự kết án, sẽ làm gì. Gã khổng lồ tối tăm thực sự có thể tấn công Puppeteer. Kẻ điều khiển, nó cũng có thể quay lại và nghiền nát Sunny dưới chân mình. Nó thậm chí có thể chẳng làm gì cả. Nhưng điều đó không thực sự quan trọng lắm, bởi vì dù nó làm gì đi nữa, Puppeteer, kẻ điều khiển, cũng sẽ phải phản ứng. Ngay cả khi Condemnation, sự kết án, không tỏ ra thù địch ngay lập tức với con bướm đêm xảo quyệt, thì con bướm đêm cũng sẽ không thể phớt lờ mối đe dọa mà nó đại diện, hay dung thứ cho sự hiện diện của nó trong Snow Domain. Lãnh địa tuyết, Puppeteer, kẻ điều khiển, sẽ buộc phải hành động, và do đó, cuộc xung đột giữa nó và cái bóng của Condemnation, sự kết án, là không thể tránh khỏi. Sunny sẽ tận dụng cơ hội đó để thoát khỏi sự trói buộc của mình. Cố lên, trước sự nhẹ nhõm của cậu, cái bóng của Condemnation, sự kết án, dường như cảm nhận được sự ác ý thầm lặng của con bướm đêm khổng lồ đang đậu trên đỉnh núi. Vẫn nhìn lên, nó từ từ nhấc bàn chân khổng lồ của mình và bước một bước về phía trước. Vượt qua một khoảng cách lớn chỉ bằng một bước chân duy nhất đó. Nó đang leo núi, đúng rồi, bị nhấn chìm bởi sự nghi ngờ và đau đớn. Sunny cảm thấy một chút vui sướng độc địa. Cậu không hy vọng rằng bóng ma khổng lồ sẽ có thể giết được Puppeteer. Kẻ điều khiển, ngay cả khi con bướm đêm bị nguyền rủa yếu về mặt thể chất. Nó vẫn là một cơ sượt oan, kẻ bị nguyền rủa, trong khi bóng ma của Condemnation, sự kết án, chỉ đơn thuần là thế một bóng ma của một sinh vật từng hùng mạnh. Sức mạnh kinh hoàng của nó không thể sánh bằng một cơ sượt Tyrant. Bảo chúa bị nguyền rủa, thực sự, và cái bóng will, ý chí, của nó không thể so bì với quyền Ibuprofen, ô uế, của một vị thần còn sống, ngay cả khi các bóng ma miễn nhiễm với sức mạnh độc ác của Puppeteer. Kẻ điều khiển, Sunny cũng không đánh giá cao cơ hội của Condemnation, sự kết án, tuy nhiên. Sự tàn phá gây ra bởi một cuộc xung đột giữa hai thực thể này sẽ là không thể tưởng tượng nổi. Puppeteer, kẻ điều khiển, rất có thể sẽ chiếm ưu thế, nhưng nó sẽ không chiếm ưu thế một cách dễ dàng, và cũng sẽ không chiếm ưu thế mà không bị tổn thương. Quan trọng nhất, nó sẽ không chiếm ưu thế một cách nhanh chóng. Điều đó sẽ cho Sunny nhiều thời gian để tự giải thoát trong khi sự chú ý của đối thủ đang tập trung. Ở nơi khác, ở phía trước cậu, Condemnation, sự kết án, bước thêm một bước khổng lồ nữa, làm rung chuyển ngọn núi. Đó là lúc Puppeteer, kẻ điều khiển, cuối cùng cũng di chuyển, đôi cánh đen vĩ đại của nó mở ra, ngay lập tức che khuất bầu trời. Cái bóng chúng tạo ra nuốt chửng thế giới. Và rồi, Puppeteer, kẻ điều khiển, lao khỏi chỗ đậu bằng lụa của mình bằng một chuyển động nhanh chóng. Yên tĩnh, khi nó lao xuống, những cơn gió rên rỉ và gào thét, bị cắt bởi những rìa sắc nhọn của đôi cánh đen rộng lớn. Vị thần Profen, ô uế, của nghi ngờ giống như một lưỡi dao máy chém được làm từ bóng tối thuần khiết. Cắt rời thế giới khi nó rơi xuống cái bóng của Condemnation. Sự kết án, lụa đen cuồn cuộn và nhảy múa khi nó đi qua. Vào giây phút cuối cùng, Puppeteer, kẻ điều khiển, điều chỉnh đường bay của mình và để gió nâng đỡ đôi cánh. Quay từ sườn núi tối tăm về phía gã khổng lồ cao chót vót. Hai người họ va chạm với sự bạo lực kinh hoàng, làm bầu trời tan vỡ và khiến ngọn núi nứt ra. Sáu chân của con bướm đêm khổng lồ xuyên qua ngực và cổ của Condemnation. Sự kết án, và nó cưỡi lên bóng ma Sacred, thiêng liêng, đối mặt trực diện với nó. Gã khổng lồ tối tăm loạng choạng vì cú va chạm. Nó giơ tay lên, định xé toạc đôi cánh của Puppeteer, kẻ điều khiển, nhưng vào lúc đó, khối lụa đen vô tận sôi sục và dâng trào. Những xúc tu khổng lồ của nó bắn lên trên và quấn quanh cổ tay của Condemnation. Sự kết án, kéo tay nó xuống, nhiều hơn nữa vẫn trói buộc chân và eo của nó. Đè nặng chúng xuống bằng sức mạnh không thể thoát khỏi. Nhưng đó không phải là tất cả. Đồng thời, khoảng không vô tận của lụa đen trải dài giữa Snow Castle, lâu đài tuyết, và những ngọn núi xung quanh cũng dâng trào. Vô số sợi của nó bắt nguồn từ ngọn núi lụa, vươn ra ngoài như một mạng lưới vô biên. Bây giờ, chúng bay lên không trung và bao quanh Snow Castle, lâu đài tuyết, khép lại xung quanh nó như một cái kén khổng lồ. Khi chúng từ từ khép lại, thế giới mờ đi, địa ngục rực lửa, đẫm máu của hoàng hôn đang hấp hối bị xóa nhòa, và một bóng tối sâu thẳm bao trùm lên ngọn núi nứt vỡ. Trong bóng tối đó, Evening Star, sao hôm, cháy bỏng, cung cấp cho Sunny một dòng lũ sức mạnh. Hết chương.